Chương 1512, huyết mạch truyền tống. Chu Phàm thở phào một hơi, ra hiệu tiểu quyển có thể nói chuyện. Chủ nhân, chúng ta mau chạy đi, mang theo Mặc Mặc trốn được xa xa. Tiểu quyển gấp giọng nói. Mặc Mặc cùng tiểu muội cũng là có chút minh bạch, các nàng gâu gâu kêu. Trốn là vô dụng. Chu Phàm thở dài, hắn có thế theo xa như vậy khoảng cách đem Mặc Mặc truyền tống trở về. Chúng ta có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Hắn hiện tại có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất liền là lợi dụng tâm chi pháp tắc, cấm chỉ Mặc Mặc truyền tống. Nhưng hắn không rõ ràng huyết y tiểu nam hài truyền tống lực lượng lớn bao nhiêu. Hắn tâm chi pháp tắc có thể hay không trèo chống được. Biện pháp thứ hai là hướng anh cửu hoặc thuyền xin giúp đỡ. Biện pháp thứ hai phải chờ tới ban đêm mới được. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Bởi vì hắn không xác nhận có hay không hù dọa cái kia huyết y lý tiểu nam hải, có lẽ đối với mới đã xem thấu hắn đang hư trương thành thế. Một cái kia thời thần trôi qua về sau, đối phương khẳng định sẽ lập tức đem Mặc Mặc truyền tống đi, thậm chí không cần một canh giờ. Hắn nghĩ tới nơi này, liền không có lại cùng tiểu quyển nhiều lời, mà là đi ra khỏi phòng, đem đạo chủ phủ bên trong tất cả có thời gian phủ sư đều gọi đi qua, để bọn hắn cho hắn nghĩ ra tất cả có thể cấm chỉ truyền tống phụ lục, phù trận hoặc khí cụ. Hắn chỉ có thể cung cấp một đầu manh mối cho phù sư bọn họ, đó chính là đối phương là thông qua huyết mạch truyền tống. Chu Phàm nghe một hồi phù sư bọn họ đề nghị, liền đem đạo chủ phủ bên trong có thể cấm chỉ truyền tống phù lục, phù trận cùng khí cụ đều chuyển về chính mình gian phòng, sau đó bố trí tốt, để Mặc Mặc ở bên trong. Đến nỗi cái này có thể đưa đến bao lớn tác dụng liền không được biết. Chu Phàm nhìn xem Mặc Mặc, hắn lại nghĩ thầm. Cái kia huyết y lý tiểu nam hải là như thế nào biết rõ Mặc Mặc tồn tại đâu? Có lẽ là long thần nhất tộc bí thuật có thể cảm ứng được hậu duệ tồn tại. Dù sao long thần nhất tộc mỗi một thời đại đều không có bao nhiêu đầu thần long, tự nhiên mười phần coi trọng, đến nỗi trước đó không có chuyện, khả năng này là đối phương trước đó không có sử dụng loại kia cảm ứng bí thuật. Mặc Mặc là hắn nữ nhi, hắn cũng không muốn để long thần nhất tộc mang đi nàng. Nhất là Mặc Mặc hay là cái con lai. Chu Tiểu Miêu trước kia nhắc nhở qua hắn, nói long tộc xưa nay lấy thuần long huyết thống cảm thấy tự ngạo, là không cho phép cùng ngoại tộc sinh linh thông hồn, đồng thời lấy sinh hạ con lai lấy làm hổ thẹn đủ. Một khi phát hiện long tộc con lai, không phải lập tức giết chết liền là bị mang đến long tộc thánh địa cả đời cầm tù. Hắn không có khả năng để Mặc Mặc tao nộ bi thảm như vậy vận mệnh. Những này phù lục, phù trận, khí cụ chưa hẳn có thể tạo tác dụng, Chu Phàm thấp thỏm chờ lấy. Nếu như những vật này không cách nào cấm chỉ truyền tống, vậy hắn chỉ có thể mạo hiểm sử dụng tâm chi pháp tắc đến đem Mặc Mặc lưu lại. Vì thế hắn không ngừng suy tư như thế nào phòng ngừa tâm chi pháp tắc đến cực hạn. Một canh giờ tại Chu Phàm chuẩn bị bên trong trôi qua rất nhanh, Mặc Mặc cũng không có bất luận cái gì bị truyền tống đi dấu hiệu. Xem ra hắn thật tin tưởng ta lời nói. Chu Phàm hơi buông lòng muốn, thế nhưng không thể khinh thường, nói không chừng hắn chỉ là đang nỗ lực tê liệt ta. Đợi chút nữa liền nghi ca cờ hờ đem Mặc Mặc truyền tống đi. Chu Phàm vẫn là tại cảnh giác nhìn xem Mặc Mặc. Mà Mặc Mặc cảm thấy nhàm chán, lại có thể ngủ. Chu Phàm một mực chờ, đợi đến ban đêm, phát hiện đều không có bất cứ động tĩnh gì về sau, hắn mới xem như yên tâm lại. Hắn cùng tiểu quyển các nàng ăn xong cơm tối về sau, nghỉ một hồi, để tiểu quyển thay hắn gác đêm. Một khi Mặc Mặc bên này có cái gì dị thường, lập tức đánh thức hắn, hắn liền nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm rất mau ra hiện tại trên thuyền, hắn đem hôm nay phát sinh sự tình cùng anh Cửu nói một lần. Anh Cửu chính nhìn xem một cái không biết là quái gì hay là một loại nào đó không biết tên sinh linh bạch cốt đầu, đầu ngay ngắn lại che kín gai nhọn, nàng ngẩng đầu cười nói, kia là long thần nhất tộc huyết mạch truyền tống phương pháp, lợi dụng là chân quý long thần huyết, dạng này hậu duệ liền tính tại cực xa xôi địa phương, cũng có thể đem hắn mang về thánh địa. Để ta có chút ngoài ý muốn là... Hắn lại có thể tìm được ngươi cái kia tiểu Mặc Mặc, theo lý mà nói, thế giới như thế lớn, hắn là rất khó phát hiện tiểu Mặc Mặc mới đúng. Cho dù có huyết mạch cảm ứng, nhưng huyết mạch cảm ứng cũng không phải ở nơi nào đều có thể cảm ứng được. Chu Phàm cười khổ nói, hắn trước đó gặp qua ta một lần, khả năng là thuận cái phương hướng Na Y tìm tới. Vậy liền nói thông được. Anh Cửu nói. Vậy ngươi muốn dựa dẫm vào ta biết rõ cái gì có biện pháp gì hay không ngăn chặn nó long thần nhất tộc huyết mạch truyền tống phương pháp? Chu Phàm hỏi, đây là hắn muốn biết nhất sự tình. Cái này không tính rất khó, dùng ngươi tâm chi pháp tắc chẳng phải đơn giản giải quyết sao? Anh Cửu no y cái kia lấy ta hiện tại tâm chi pháp tắc trèo chống được sao? Chu Phàm cảnh giác hỏi. Cái này sao anh cửu vẫn là tại xem xét cái kia bạch cốt đầu, ta nhưng khó mà nói chắc được, dù sao đây chính là một đầu thần long, hắn thực lực chỉ sợ cũng chẳng yếu đi đâu. Kỳ thật, hắn phát hiện tiểu mặc mặc tồn tại, ngươi liền tính thật ngăn chặn hắn truyền tống, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ, nghĩ biện pháp khác. Long tộc có đôi khi cố chấp đến không kể bất luận cái gì đạo lý, bọn hắn muốn làm sự tình nhất định sẽ làm được. Hắn hình như tại một cái rất xa địa phương, hẳn không có nhanh như vậy đuổi kịp đến đây đi. Chu Phàm thử thăm dò nói. Lại xa địa phương cũng sẽ có điểm cuối cùng, cần gì phải ôm dạng này may mắn tâm lý đâu, anh cựu cười nói. Vậy ngươi ý là ta chỉ có thể mặc cho hắn mang đi mặc mặc sao? Chu Phàm trầm mặt nói. Bằng không đâu, anh cựu nhún nhún vai nói, ngươi cũng đã biết, hắn không phải vẹn vẹn một đầu thần long. Long thần nhất tộc mỗi một thời đại số lượng đều rất ít, nhưng đời đời tích lũy xuống, chỉ cần dài rằng giặc tuổi thọ không có hao hết, kiểu gì cũng sẽ còn lại rất nhiều lao bất tử lao gia hỏa. Liên tính ngươi có biện pháp đem hắn giết, long thần nhất tộc mặt khác long và phổ thông long tộc cũng sẽ không như vậy tính. Chẳng lẽ ngươi một cái nho nhỏ tu sĩ còn có thể cùng toàn bộ long tộc đối kháng sao? Chu Phàm tâm tình nặng nề, hắn đương nhiên không cách nào cùng toàn bộ long tộc đối kháng, thế nhưng muốn hắn đem mặc mặc giao ra, hắn là vô luận như thế nào đều làm không được. Ngươi bây giờ vị trí địa phương khả năng rời long tộc rất xa xôi, nhưng chúng nó một khi hạ quyết tâm tới tìm ngươi, đến ngươi nơi này bất quá là sớm tối vấn đề mà thôi. Anh Cửu tiếp tục hờ hững nói. Vậy có hay không biện pháp để bọn chúng tìm không thấy ta cùng mặc mặc đâu? Chu Phàm hỏi vội. Không thể trêu vào ta chả không trốn thoát sao? Anh Cửu nói. Tiểu mặc mặc là trời sinh nhân long hôn huyết, sẽ bị long thần nhất tộc dùng huyết mạch thuật pháp cảm ứng được. Nếu là thật muốn tách rời khỏi truy tìm, ngươi nhất định phải mang theo nàng cách đủ xa mới được, nhưng lấy hiện tại ngươi thực lực không cách nào làm được tại bọn họ chạy tới trước đó trốn đến huyết mạch thuật pháp không cảm ứng được địa phương. Chu Phàm có chút trầm mặc một chút nói, ta đang suy nghĩ ngươi có gạt ta hay không, đây không phải giao dịch bên trong lời nói, hắn đương nhiên muốn cân nhắc thoáng cái anh cửu có hay không lừa hắn. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy ngươi còn hỏi đến làm cái gì? Anh cửu nhẹ nhàng vô vô bạch cốt đầu, mặc cho cốt thứ đem nàng bàn tay đâm rách. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, có tin hay không là tùy ngươi. Chu Phàm nhíu mày, loại tình huống này anh cửu chắc chắn sẽ không thể. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, ngươi biết long tộc thánh địa ở nơi nào sao? Nếu là hắn theo long tộc thánh địa chạy đến ta vị trí, ngươi cảm thấy phải bao lâu?